Vậy mà cô còn dám hô to gọi nhỏ đối với tôi nữa sao? Lisa, tôi xem cô có vẻ là chán sống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net